Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, tôi chở Thúy đi trên con đường đến trường quen thuộc, cả hai vui vẻ cười đùa suốt dọc đường, rôm rả đến nỗi tôi có thể cảm thấy được ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị của rất nhiều người đi đường. Cũng dễ hiểu mà, đi 67 mà có một em ca sĩ xinh như mộng như mơ ngồi sau ôm chặt cứng như vậy thì đứa nào mà chả thèm. Tôi cao hứng thỉnh thoảng lại huýt sáo vài bài yêu đời, thấy vậy Thúy cũng khẽ lẩm bẩm theo tiếng nhạc. Em lên tiếng, chấm, anh nè, hờ, nghe nói hồi bữa anh được ăn gỏi ngon lắm hả? Hờ, sao tự nhiên hỏi gỏi? Mà gỏi gì em, sao anh không nhớ, thì gỏi, cóc á, hi hi, sạc, bữa nay còn biết chọc anh nữa à? Hờ, nghe Nhi kể lại mà em cười đau hết cả bụng luôn á, Thúy bật cười nắc nẻ. Ấy chà, tôi quê chẳng biết nói gì nữa, tội con cóc về à anh? Tha cho anh đi mà tôi năn nỉ. Hờ, hờ, hờ, buôn chuyện lung tung cuối cùng cũng đến trường, Thúy đứng đợi tôi đi cất xe rồi cùng nhau đi lên lớp. Tôi lại tiếp tục thói quen của mình, quăng cặp lên bàn rồi thót xuống chỗ đám bạn ngồi buôn chuyện. Chỉ khác là lần này còn kéo thêm cả Thúy. Thúy cũng có vẻ cởi mở hơn trước đây nhưng chỉ là thêm thằng Long và thằng Mập thôi. Còn đám khác trong lớp thì vẫn y như vậy. Riêng thằng Quân thì từ bữa đó đến nay khi biết Thúy quen tôi thì cũng chả dám hó hé thêm gì nữa, ngồi cùng bàn với em mà im thin thít. Đúng là chả cần phải tần cho nó thêm nữa, cứ để cho nó nơm nớp vậy cũng đáng cho nó lắm rồi. Ấy thế mà một khi đã bước ra ngoài lớp là hắn tỏa sáng ngay, vì dù gì cũng là hot boy của trường mà. Ăn mặc thì sành điệu, nhà thì giàu có, chưa học hết 12 mà được ông bà già tậu cho SHDV vu. Mấy em nhìn thấy hắn đi qua là cứ hét ầm cả lên. Tôi cũng chả quan tâm lắm vì chả phải việc của mình. Sau mấy tiếng ngồi lì trong lớp học qua mấy tiết học khô khan và buồn ngủ, tôi nhận ra là mình đã chẳng còn biết thầy cô đang dạy cái gì từ lâu rồi. Nghe một xíu mà cứ như lạc trong ma trận, chẳng còn biết họ đang nói tiếng Việt hay tiếng nước ngoài nữa. Khi ra về đang định gọi Thúy lại về chung thì em ra hiệu cho tôi đợi. Sau đó em chạy theo cô chủ nhiệm để nói cái gì đó. Trên đường về tôi thắc mắc hỏi em. Chấm, em gặp cô làm gì vậy? À, không có gì đâu, em xin cô tạm nghỉ một thời gian á mà. Hớ, sao lại nghỉ, em có việc gì à? Thì, nhóm nhạc của em được mời đi tour ở Phú Quốc một tuần. Trời đất, sao em không nói gì với anh hết rét, tôi dễ nảy lên. Trời, có một tuần mà anh, làm như đi luôn ớ, một ngày thôi cũng phải nói với anh chứ. Chi dạ, để anh biết thôi, tại cô gặp em một ngày là, nhớ em họng Thúy cười. Ừ, biết rét thì lo mà giữ liên lạc với anh á nhé. Một tuần là hơi bị lâu á, ok. Theo thói quen thường ngày, tôi chờ Thúy về rồi cùng em nấu cơm, ăn trưa luôn rồi sau đó tôi sẽ nghỉ trưa tại nhà em, đến chiều tối qua quán làm rồi khuya mới về lại phòng trọ. Thế nên khoảng thời gian gần đây tôi rất ít khi ở nhà trọ trừ buổi tối. Sau bữa trưa Thúy ngồi gọt trái cây còn tôi thì xem TV. Em lên tiếng, chấm, em đi một tuần cầm anh lén phén với. Thằng nào á nhen, sạc, rét con thì được à, em giết anh luôn, Thúy trừng mắt, trời, anh mới phải lo á, đừng có giả bộ, em là em biết hết á nhen, em nheo mắt, biết cái gì, toàn vớ vẩn tôi gạt phăng, ừm, tốt, em thử á, hi hi, đền anh miếng táo nè, à, Thúy đưa miếng táo lên đút cho tôi há to hết cỡ gặm trọn miếng táo cùng với mấy ngón tay của em luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, á đau, ăn gì tham như heo rét. Thích rét mà tôi vòng tay ôm Thúy xích lại gần. Ui, em đang cầm dao á nhen. Thả ra, tôi không nói gì thêm mà kéo đầu em lại đặt lên môi em một nụ hôn thật nhanh. Thúy đặt con dao lên bàn rồi cũng ôm lấy tôi mà đáp lại. Làn môi của em rất thơm và ngọt ngào, không hề nói nghĩa bóng gì ở đây mà thực sự là vậy. Toàn mùi táo, được một lúc thì Thúy cúi xuống để rời môi tôi ra, em thì thầm. Chấm, khó thở quá anh, thì nghỉ tí rồi mình. Hôn tiếp, hê hê, dê sồm, làm như là nghiện thuốc á thì nghiện thật mà tôi cười. Vậy thì em không cho nữa đâu, kỳ rét nghiện thì phải thỏa mãn chứ. Kệ anh, tôi mặc kệ em nói gì. Bật cười một tiếng rồi tôi nằm xuồng kéo em theo nằm lên trên tôi luôn. Môi tôi lại gắn chặt với làm môi kia một cách say đắm. Cứ tưởng đâu sẽ bị đẩy ra, ai ngờ em còn hưởng ứng nhiệt tình hơn cả lúc nãy nữa. Tôi đưa một tay luồn ra sau đầu em kéo lại, một tay nghịch tay em. Nụ hôn càng lúc càng ướt át, Thúy thì càng ngày càng mãnh liệt đến nỗi tôi bắt đầu thấy hơi bất ngờ. Không chỉ lần này mà cả những lần khác cũng vậy, cứ mỗi lần nghịch tay em khi hôn là em lại trở nên mãnh liệt như vậy. Em, mút, mạnh đến nỗi như muốn ăn luôn cái lưỡi của tôi vậy. Cảm giác phê lắm anh em ạ, phải thú nhận là nhiều lần tôi cũng định làm bậy, lắm rồi đấy, nhưng hai tay cứ đưa gần tới cặp mông của em thì dũng khí lại trôi tuột đi đâu mất. Cứ nơm nớp sợ đụng vào là ẻm cho ăn tát ngay. Rồi sau đó nghĩ lại vẫn đang còn là học sinh nên. Lại thôi, đành phải câm nín mà kiềm chế. Kiềm chế là sức mạnh, mà, chiều tối tôi tạm biệt Thúy để đi làm mà vẫn còn tiếc nuối. Cả buổi chiều chả ngủ nghỉ được gì mà nằm, mút lưỡi nhau suốt mấy tiếng đồng hồ không biết chán. Uống, nước miếng không cũng no cờ mờ nờ rờ. Nhưng vì còn phải làm việc nên phải ngừng ôm gấu để chạy qua chỗ thím cơ bắp ngay. Vừa bước vào trong quán thì tôi bỗng cảm thấy hình như quán hôm nay im ắng hơn mọi ngày. Bình thường vào giờ này là chị Du đã bật nhạc huỳnh huỵch rồi chứ. Bây giờ cũng đã quá giờ rồi mà quán vẫn im ri chả có tí không khí nào cả. Thấy tôi bước vào thím cơ bắp vẫy chào, chấm, bông rua riu, hí hí hí, mặt ảnh nhìn không phờn nữa thì thôi. Sao hôm nay quán im ri rét bác, khách cũng chả thấy có một mống. Hai, chả biết sao hôm nay bé Du không đi làm, cũng chẳng thèm báo trước gì cả. Chắc khách không thấy mở nhạc tưởng quán đóng cửa nên cũng chẳng ai vào. Hết, ủa, chị Du mà cũng biết trốn việc à? Kỳ lạ, hay là đi chơi với bồ quên luôn đi làm rồi. Mới hôm trước còn khoe với cháu là lão về thăm bà mà. Tôi không biết giờ dụ đó, chỉ biết là con bé trốn việc thôi. Hứ, mai sẽ biết tay tôi. Hề hề, để cháu gọi hỏi chỉ xem, ngày bình thường chị Du là người rất có trách nhiệm, hôm nay lại tự động nghỉ làm một cách bất thường làm cả quán trì trệ như vậy chắc hẳn phải có lý do nào đó rất quan trọng. Tôi liền lấy điện thoại ra rồi bấm số gọi cho chị. Lần một, lần hai rồi lần ba, không thấy chị bắt máy. Tôi bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, nhưng may sao lần thứ tư thì cuối cùng chị cũng chịu bắt máy. Chấm chấm, tút tút, alo, giọng chị lè nhè. Ây, chị đang làm gì ở đâu vậy? Sao hôm nay không đi làm? Hức, chị đang, hức, nhậu, hê hê, hu hu, cái giọng vừa lè nhè, vừa khóc vừa cười ở đầu dây bên kia. Sạc, chị xỉn à, đang ở đâu vậy? Tôi sốt sắng. Ở đâu, em hỏi làm gì? Hức, chị uống với ai vậy? Tính, tán chị hay sao? Mà hỏi ghê vậy, uống với ai kệ chi? Em ghen à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hỏi vậy là tán đó à bà nội, ý em nói chị. Ảo tưởng hả, đồ kiêu căng, sạc, chị bị sao vậy, tôi ngán ngẩm, ý em nói, chị bị điên à, em coi chừng á nha à, chị xìn quá rồi, đang ở đâu để em đến đón, tôi ngán ngẩm, đầu dây bên kia bỗng dưng yên lặng. Alo, hú, chị Du, vẫn yên lặng, chị Du, á ớ, hích, ngủ quên mất, nói tới đâu rồi á nhở, trời ơi, chị làm em điên mất, giờ chị đang ở đâu, chị đang ở bãi biển, chỗ đường, đúng là con gái, lúc bình thường đã đủ rắc rối lắm rồi. Khi có cồn vào người thì kinh khủng xin lỗi luôn, tôi chỉ muốn điên tiết lên vì vừa lo, vừa tức chị. Xin phép thím tôi ra dắt xe để đi đón chị, Nhi cũng vừa mới tới. Thấy quán thì vắng teo im tin tít mà tôi thì đang dắt xe đi ra nên em thắc mắc hỏi tôi. Chấm, ớ riu, đi đâu vậy, quán hôm nay không bán à? Sao nghỉ không ai nói với Nhi hết vậy? Nhi đến rồi à, không biết sao hôm nay chị Du bỏ cả việc, lại còn đi bét lè nữa. Chết, chị nhậu với ai rét, Nhi sừng sốt. Hình như bà nhậu có một mình thôi. Giờ Riu đi ra chỗ bà coi sao nè. Đợi đã, hả sao, đi thì, chờ Nhi đi theo với. Ừ, lấy mũ đi. Nhi chạy đi lấy mũ rồi ngồi lên xe tôi chờ đi. Theo lời bà chị rắc rối kia kể thì bà đang nhậu ở bờ biển. Tôi và Nhi đi tới nơi thì gửi xe rồi chạy xuống bãi để tìm xem chị đang ở chỗ nào. Suốt dọc bãi biển tối đen vắng tanh không một bóng người. Sóng biển thì rào một bên dễ khiến người ta cảm thấy sợ và lo lắng. Tìm kiếm một đoạn dài thì bỗng Nhi reo lên, ý riu, ở chỗ kia có người nằm kìa, em chỉ vào hướng có một bóng người đang nằm ườn ra trên bãi biển. Tôi và Nhi hốt hoảng chạy lại, quả đúng là chị Du thật, chỉ đang nằm ngủ ngay tại chỗ này, xung quanh thì vỏ chai vodka quang đầy. Người bà chị lại nồng nặc mùi rượu, tôi giật lấy một chai còn đang uống dở của chị đưa lên miệng nếm thử một ngụm. Những giọt rượu chảy tuột vào trong cổ họng thì tôi liền cảm thấy mùi cồn nồng nặc cứ như cồn bệnh viện vậy. Bị sặc tôi lập tức phun ra mà nhăn nhó, bà chị này uống phải rượu rờm rồi, thể loại pha cồn thế này mà cũng mua được, đúng là bó tay với tụi con gái, lại còn nốc hết mấy chai mà không hề cảm thấy ghê thì đúng là đáng nể thật. Tôi đặt chai sang một bên, dựng chị dậy định bế lên thì bỗng bà thức dậy và vùng vẫy gào thét. Chấm, á, hiếp dâm, bớ người ta, chấm chấm, suỵt, em riu đây, là kiểu đó em bị chụp lên phường giờ. Ủa, riu hả, em tới hồi nào vậy? Sao tự nhiên lại dám dê chị luôn rét? Tôi mà dê là má đi đời lâu rồi, xin lỗi luôn. Em mới tới thôi, mà bộ chị muốn chết hay sao vậy hả? Ra ngoài đây uống bia thì em hiếp, ý lộn, em không hiếp thì người ta cũng hiếp thôi à? A, thằng này, tính hiếp chị hả? Chị Du gào lên, dãy này. Ý, em cứu, mà về nhà ngay đi, ở đây trúng gió bây giờ. Không, để chị ở đây, chị không muốn về đâu. Hu hu hu, cãi nhau với ba mẹ hay sao vậy? Không, chỉ là chị muốn ở đây tiếp thôi. Hu hu, đến bó tay với bà chị này. Đúng là con gái, một khi đã nhậu vô thì mệt lắm, lại còn khóc nhè nữa. Tôi cứ đụng vào người chị để bế đi thì chị lại vùng vẫy, đánh đấm loạn xạ cả lên. Cảm thấy không thể dễ dàng mà đưa được chị Du về, tôi quay qua định nói Nhi tới giúp thì thấy em đang cầm chai rượu tu ừng ực vô cùng khí thế. Tu một hơi hết sạch nửa chai thì em mới bỏ chai xuống. Mặt em ửng hồng lên nhăn nhó, thè lưỡi ra khò khè trông cực kỳ đáng yêu. Chấm, ạc, rượu gì mà ghê, khó uống quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi con lại má, khó uống mà má chơi hết hơn nửa chai rồi, tôi hoảng hốt. Hi hi, em lè lưỡi cười thẹn, nghĩ sao tự dưng lại uống rét tiểu thơ, tôi ngán ngẩm. Ủa, thấy Riu mới uống mà ánh mắt em ngơ ngác, vẻ mặt hình như có vẻ hơi. Đần đi thì phải, sạc, chỉ một ngụm thử thôi má ơi. Má có biết má vừa chơi hết nửa chai không hả? Ô, hi hi, vậy à? Hức, hề hề, mặt Nhi bắt đầu có dấu hiệu, đần, tôi tái xanh mặt đi vì cảm thấy sắp phải đón nhận một điều cực kỳ khủng khiếp. Quyết định nhanh chóng đưa chị Du về trước khi quá muộn. Tôi gọi Nhi lại giữ chặt tay chân chỉ đền bế lại chỗ xe. Trong lúc chạy ra xe thì chị Du bỗng dưng ngủ ngon lành ngay trên tay tôi. Vừa đặt chỉ lên xe thì Nhi bỗng lên tiếng, chấm, ây dô, để Nhi chờ cho, há há, ạc, thôi cho em xin, chị ngồi sau giữ bà này dùm em cái, tôi hốt hoảng. Hôn nê dê dê dê, cho người ta chờ đi, Nhi lắc người nhõng nhẽo. Tôi rơi vào trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nếu cho Nhi chờ thì rất nguy hiểm. Nhưng nếu tôi chờ thì chỉ sợ trong lúc đang chạy cả hai người kia xìn quá mà rơi tọt xuống đường thì nguy hiểm lắm. Suy đi tính lại tôi cũng quyết định liều mình mà để cho Nhi chờ vì nghĩ như vậy tôi có thể ở đằng sau mà giữ chặt chị Du đồng thời nhắc cho Nhi chạy từ từ. Dù sao thì Nhi chắc cũng chưa thấm cồn nên mới hơi dế dế thôi. Thế nhưng khi ai đã ngồi vào chỗ người nấy, Nhi bắt đầu đạp máy thì máy chả thèm nổ làm tôi phải đạp dùm. Khi Nhi bắt đầu đạp số vào ga thì xe giật mạnh một cái rồi tắt máy luôn. Tôi tự đưa tay tát lên trán mình cái, bép vỡ lẽ ra quên mất là Nhi đâu có biết đi xe côn tay. Em làm cái vẻ mặt ngây ngô quay ra đằng sau tiếp tục lè lưỡi ra cười kiểu đáng yêu. Chấm, hì, xe, hư rồi à Riu, con lại má không biết xài côn thật à. Hờ, côn, là cái gì dơ dả, à, gậy á, bó tay, thôi xuống xe giữ chị này đi, để Riu chờ cho, nhưng người ta muốn chờ kìa ẻm lại làm vẻ mặt nũng nịu. Mặc dù cũng động lòng dâm tặc trước vẻ mặt đó của em nhưng tôi đành phải cắn răng mà gạt phăng đi hết vì sự an toàn của cả ba. Tôi rút ra từ xe một sợi thun cột hàng cột cả hai nàng kia lại đằng sau tôi để tránh trường hợp cả hai bị rơi xuống. Tôi quyết định sẽ chờ chị về quán cà phê vì chả biết nhà chị ở chỗ nào. Suốt đường đi tôi cứ phải chạy cà dề, một tay giữ ga một tay giữ hai nàng ở phía sau. Đến nơi tôi bế chị Du vào trong quán, Nhi thì lảo đảo chạy theo sau. Thím cơ bắp hốt hoảng chạy ra, chấm, trời đất, con bé bị sao vậy Riu, oh my god, người toàn mùi rượu không hà, chỉ nhậu một mình ở ngoài bãi biển á, dễ điên không? Holy SH, thím đần cả mặt ra, thôi cho con bé vào tạm trong kia nghỉ đi để ngoài đây lạnh chết. Dạ, cách chương.